Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1205, hư không cộng minh cùng lưới trời. Canh thứ nhất, hư không nát tan, sóng khí cuồn cuộn, Phương Tuấn mi đầu hướng xuống, mắt thường nhìn thấy, là bị chính mình đánh văng ra ngoài, chính không có rừng tận bình thường bị mở ra đến vực sâu hắc ám. Trường kiếm còn chưa thu hồi, lực cũ chưa hết, lực mới chưa sinh, mà mặt bên phương hướng, cái kia đột nhiên đánh tới cái thứ hai đối thủ, đã nổ ra cường tuyệt một quyền. Cú đấm này, cuốn lấy nổi lên màu đen nhánh bão táp, trong gió lốc, đen sẫm nắm đấm, phảng phất cự sơn một dạng, va chạm lại đây, hư không ép bạo, nổ vang không dứt. Cự sơn dạng quyền ảnh bên trong, chất chứa tử vong cùng mục nát khí tức, chỗ đi qua, thiên địa linh khí chôn vùi, đánh tới tu sĩ, là cái cao cao đại đại người đàn ông trung niên, thân cao gần 9 thước, vóc người cao mập, lông mày rậm như đao, có cỗ uy bá chi khí, da thịt trắng loáng như ngọc, hiện lên sau lưng hắn bóng mờ. Là một đầu cá voi dạng động vật biển, thân thể cũng là trắng loáng như ngọc, nhưng một đôi mắt lãnh khốc dị thường nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nếu là tin tức càng linh thông một điểm, liền sẽ biết người này là Nam Đấu Thành trong phủ thành chủ một tôn cao thủ, tên là Hải Khoát, chủng tộc Hắc Hải Đồn. Hắc Hải Đồn giả, màu da trắng loáng, nhưng chết rồi nhưng là liền hóa thành đen sẫm, tử vong cùng mục nát, chính là chủng tộc này từ lúc sinh ra đã mang theo khí chất. Răng rắc hư không một đường nổ tung, thế nhắm thẳng vào Phương Tuấn Mi, còn chưa oanh ở trên người. Phương Tuấn Mi bên người ngư long ấn, đã như đèn tắt bình thường nát đi, vị này Hải Khoát vừa ra tay, liền lấy ra cực kỳ cao minh thủ đoạn cao minh. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, thế ngàn cân treo sợi tóc. Phương Tuấn Mi đột nhiên quát to một tiếng, nương theo này quát to một tiếng, trong cơ thể hắn pháp lực nguyên khí giống như là thủy triều chập trùng lên, động tĩnh cực quỷ dị. Nguyên khí kia sóng lớn, dĩ nhiên cùng ngoài thân không gian sóng lớn sản sinh một loại nào đó cộng hưởng một dạng, dĩ nhiên xúc động ngoài thân không gian sóng lớn, hướng về bốn phương tám hướng bên trong, cuồng đập mà đi, này vỗ một cái, chính là có hàng vạn con ngựa chạy trồm, nát tan một mảnh trời, vù hùng vĩ tiếng ong ong, bắt nguồn từ bên trong đất trời, phảng phất một cái nào đó âm thanh, ở vô số trọng sơn ở giữa vang vọng một dạng, ầm ầm ầm ầm đứng mũi chịu sào Hải Khoát nắm đấm, phảng phất đánh vào sóng gió mãnh liệt bên trong đại dương một dạng, bị tầng tầng suy yếu sức mạnh, càng bị cái kia sóng lớn công kích cho đập hướng sau đẩy đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi lấy ra mới thủ đoạn đến, ở Bạch Vân Thâm xử bế quan những ngày đó bên trong, xung kích đến tổ khiếu hậu kỳ sau, hắn cả ngày lẫn đêm khổ tư làm sao đối phương thiên bộ thông cao thủ sự tình. Cái môn này thủ đoạn, chính là hắn làm ra đến đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lấy một thân nguyên khí, xúc động không gian sóng lớn, cách người mình hình thành một cái không gian loạn lưu dạng hỗn loạn hư không. Lệnh đối thủ thiên bộ thông vô pháp khóa chặt cái kế tiếp điểm dừng chân. Đuổi không thể đuổi. Mà không gian này sóng lớn, tương tự có không nhỏ uy lực công kích. Cái môn này thủ đoạn, bị hắn mệnh danh là hư không cộng minh. Bên này, hư không cộng minh tuy rằng suy yếu đối phương một quyền không ít sức mạnh, nhưng làm sao đối phương cú đấm này cũng cực cường. Phương Tuấn Mi cũng là bị đánh bay ra ngoài, bất quá vẫn chưa nhận cái gì trọng thương. Chàng nguy cơ này cũng là bị hóa giải mất. Loạch xoạch phía bên kia, bị đẩy đi ra ngoài Hải Khoát, thấy mình một đòn không được tay, biết đã mất đi đánh giết Phương Tuấn Mi cơ hội tốt nhất. Không nói hai lời, bỏ chạy hướng về phía phương xa bên trong, kiêng kỵ cái kia khủng bố một kiếm. Người này triển khai cũng là thiên bộ thông, phảng phất cá heo ở trên mặt nước vạt áo đuôi một dạng. Cao mập thân thể lập lòe, một đòn không trúng, trốn xa ngàn dặm. Đối thủ như vậy, chán ghét lại đáng sợ. Phương Tuấn Mi ổn định thân thể sau, chỉ thần thức nhìn lướt qua, liền điên cuồng đuổi theo. Ngày hôm nay liên tiếp bị công kích, trong lòng cũng là hỏa lên, nhất định phải làm thịt đối phương. Liền Hoa Y ông lão không gian chứa đồ bên trong đồ vật, tạm thời cũng không kịp đi thu lấy, loạch xoạch vô gian tiên bộ liền đạp. Đổi thành trước đây Phương Tuấn Mi khẳng định đã từ bỏ truy đuổi. Tương tự là thiên bộ thông tu sĩ, liền là hắn đuổi tới pháp lực khô cạn cũng chưa chắc đuổi được. Nhưng hắn lần trước, hắn đã hỏi qua Quân Bất Ngữ. Quân Bất Ngữ từng nói, cục diện này biện pháp giải quyết chính là đạo bất đồng giã tương vi mưu, là đạo bất đồng bất tương vi mưu nghịch hướng triển khai. Lấy Phương Tuấn Mi ngộ tính, nếu hiểu rõ đạo bất đồng bất tương vi mưu, làm sao sẽ không đem đạo không cần cũng tướng làm mưu cho thuận tiện làm ra đến. Có Quân Bất Ngữ chỉ điểm, hắn là rộng rãi sáng sủa. Bạch, bạch, hai người một cái trốn một cái đuổi, tất cả đều tốc độ cực nhanh, nhưng Phương Tuấn Mi ở vào đuổi thế, rơi xuống hậu chiêu. Mỗi một lần đuổi tới đối phương phía sau nơi, đối phương đã một cước bỏ chạy, căn bản không cho hắn nổ ra chiêu kiếm đó cơ hội. Phương Tuấn Mi không có gấp, ánh mắt bình tĩnh như vực sâu, nhìn chằm chằm đối phương mỗi một cái hướng đi. Này hải khoát cũng là giả dối, không có trốn hướng nam đấu thành phương hướng bên trong, hơn nữa không thời điểm biến hóa phương hướng. Hơn nữa mỗi lóe lên khoảng cách còn chợt xa chợt gần, căn bản không thể nào cân nhắc. Tiểu tử, ngày hôm nay là chúng ta tính sai, món nợ này sau đó chắc chắn hỏi ngươi đòi lại. Hải khoát lạnh lùng truyền âm, tự cho là trốn một mạng hắn thần sắc cũng là khá ung dung, liệu định Phương Tuấn Mi chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ truy đuổi. Đừng chờ sau này, ngay hôm nay giải quyết đi, Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng. Ha ha, hải khoát cười quái dị một tiếng nói, vậy ngươi đuổi được ta sao? Pháp lực của ta so với ngươi càng hùng hồn, coi như là đuổi tới cuối cùng vẫn là ta thắng. Phương Tuấn Mi nghe hừ lạnh, liền là đều là tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ, đều là thiên bộ thông tu sĩ, đều là đạo tâm nhị biến tu sĩ, cũng là muốn phân cao thấp. Ta chính là chí nhân bên dưới mạnh nhất một cái kia. Phương Tuấn Mi trong mắt hiếm thấy ngạo khí nảy sinh, cho ta mở to hai mắt xem trọng, ta là như thế nào phá đi ngươi thiên bộ thông. Quát to một tiếng hạ xuống, Phương Tuấn Mi trong đôi mắt màu xám không gian mây khói khí tức lại nổi lên. Bá Phương Tuấn Mi thân ảnh lại lóe lên, đã sớm đi đến đối phương càng phía trước phương hướng bên trong. Mặc dù cách xa mấy chục dặm, nhưng không có quan hệ. Vọt đến phía trước sau, chính là không gian cộng hưởng lần thứ hai triển khai, nhưng lần này đã là hướng bên trong xoắn tới, phảng phất hình thành một cái mạng nhện dạng xoáy nước lớn một dạng. Hư không đổ nát, hư không chi khí cuồng quyền, chỗ đi qua hết thảy không gian giao điểm đều quỷ dị lay động lên, lệnh đối thủ không thể nào triển khai thiên bộ thông đến. Loạch xoạch sử dụng tới này một cái sau, Phương Tuấn Mi thân ảnh bùng lên, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng lên trên, hướng phía dưới, đi hướng về mỗi một phương hướng bên trong, sử dụng tới này một tay, phô thiên răng lưới. Chỉ cần có một chiếc võng ngăn trở kéo dài đối phương động tĩnh, làm đối phương vô pháp triển khai thiên bộ thông, liền đầy đủ hắn nhìn chằm chằm đối phương. Nghiêm chỉnh mà nói, cái môn này thủ đoạn là một hồi đánh cược, một cái cược không trúng sẽ bị đối phương chuồn. Lời nói mới rồi cũng thành khoác lác, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra cái môn này thủ đoạn trên thực tế vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện, hoặc là nói còn có càng to lớn hơn tiến bộ không gian so với hư không cộng minh đến. Rốt cuộc một cái là lấy chính mình làm trung tâm, một cái nhưng phải bắt giữ người khác động tĩnh. Nhưng bây giờ Phương Tuấn Mi chỉ có thể làm đến một bước này. Cái kia Hải Khoát cũng là phản ứng nhanh, không ngừng đổi hướng về những phương hướng khác bên trong. Sượt, mỗi một khắc, trên người lại là hào quang màu xanh nước biển bùng lên. Nhưng thân ảnh nhưng là đột nhiên nhất định, dĩ nhiên không có lóe ra đi. Gay gâu, Hải Khoát trong lòng kêu to. Phương Tuấn Mi ngợp trời rắc võng lớn, rốt cục lệnh thần thức của hắn ăn một cái xẹp, không có lóe ra này một cái. Bạch, sau một khắc, liền đến phiên vẫn quan tâm hắn Phương Tuấn Mi, đi đến phía sau hắn, rốt cục truy đuổi trên hắn. Oanh, oanh, đến sau, chính là giơ cánh tay vung tay áo, nổ ra hồi lâu chưa từng dùng qua tình không tam đả lôi. Liên tiếp hai đòn, đánh tung mà đi, tiếng sấm sét cũng ở Hải Khoát trong đầu vang lên. Hắn nguyên thần chi thân, phảng phất bị thiểm điện bắn trúng bình thường, đau đến co giật lên. Hải Khoát thân thể đột nhiên run rẩy hai lần. Phương hướng phía sau bên trong, Phương Tuấn Mi đã đạo tâm khí tức cuồng đốt, lần thứ hai nổ ra nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh. Lại thấy thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt ảm đạm, lại thấy to lớn màu xám mũi kiếm xuyên tới, lại thấy cái kia đám mây hình nấm một dạng lên lên, thôn phệ hướng về phía đối thủ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, Hải Khoát bước lên hoa y ông lão theo gót, bị oanh liền không còn sót lại một chút cặn. Chính là mạnh như vậy, đây chính là Phương Tuấn Mi thực lực bây giờ. Sóng khí bên trong, Phương Tuấn Mi bào tóc tung bay, nhanh chóng xé ra đối phương không gian chứa đồ, lại nhanh chóng lấy lên đồ vật bên trong đến. Đối phương dòng dõi chi phong phú, cũng không cần nhiều lời, không có thời gian xem thêm. Phương Tuấn Mi sau khi lấy xong, bước ra thiên bộ thông, thẳng đến vừa nãy lão giả áo xám bỏ mình nơi đi. Đều là tiền a. Thần thức xa xa liền nhìn thấy một cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên đã xé nở hoa y ông lão không gian chứa đồ, chính vui sướng hài lòng thu lấy đồ vật bên trong. Phỏng chừng là cho rằng Phương Tuấn Mi trong thời gian ngắn sẽ không trở về, còn muốn chiếm món hời của hắn. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt lại hàn, cái kia tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ cũng là vẫn có mấy phần đề phòng, gặp Phương Tuấn Mi trở về, sợ hãi đến một trái tim đều kém chút nhảy ra yết hầu. Tiền bối tha mạng, ta cũng không dám nữa. Hô to một tiếng, người này trốn mất dép mà đi, loạch xoạch Phương Tuấn Mi thân ảnh lấp lóe mấy lần sau, trước tiên đi đến cái kia không gian chứa đồ một bên, trước tiên nắm bên trong đồ còn dư lại, cho thu rồi tái không còn một mống, lại đuổi hướng về phía tu sĩ, liên tiếp bị người đến bắt nạt. Hắn cũng là lên cơn giận dữ. Này trận chiến thứ ba quá trình, đã không cần nói thêm nữa. Lấy đối phương đồ vật, Phương Tuấn Mi bồng bềnh mà đi. Chén trà nhỏ thời gian sau, Phương Tuấn Mi đã đang ở một chỗ trong hang động, một vừa uống rượu, vừa tùy ý thân thể hấp thu đan dược lực lượng. Nhất kiếm ký thủ mãn thiên tinh, cái môn này thủ đoạn cố nhiên là mạnh, nhưng đối với pháp lực tiêu hao cũng là rất lớn. Lấy Phương Tuấn Mi đỉnh cao trạng thái, cũng nhiều nhất triển khai 4-5 phát, càng không muốn đề hắn còn triển khai hư không cộng minh cùng lưới trời hai môn này thủ đoạn. Thiểm điện cũng không cần tìm, tin tức kia khẳng định là một hồi âm mưu đối phó ta. Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu, đã sớm phản ứng lại, hai người này khẳng định không phải hạng người vô danh. Tìm hiểu một cái lai lịch của bọn họ, liền biết là ai muốn đối phó ta. Lại nói một câu, vuốt tâm tư, trầm ngâm sau một hồi lâu, mới tạm thời thả xuống việc này.